Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 600 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện tiếp theo của cái tập chuyện ngày hôm trước. Ở cái tập chuyện ngày hôm trước, Duy đã kể tới cái khúc mà ông nội của cái bà tên là Phượng, cái bà đàn bà đang kể lại cái câu chuyện cho cậu Bảy ông nghe đó. Ông nội có đi ngang cái căn biệt phủ của một cái ông Tây, cái ông người Pháp á. Giai đoạn này là giai đoạn trước năm 1945, tầm khoảng năm 1910 mấy, 1920 mấy đó, cỡ cái giai đoạn đó. Đi ngang cái nhà của ổng thì mới thấy là cái nhà của ổng đang có một cái người bị nhập. Sẵn rồi mình vô mình coi thử coi mình có làm được không. Nhưng mà làm được thiệt. Hên á là tại vì cái vong mà đang nhập trong cái người của cái người con gái đó, là một cái vong, cũng là cái vong của người Hoa, người Tàu ở bển luôn. Bởi vậy là khi ông nội bước vô cái nhà đó, ông nội có thể trục cái vong đó ra, trả lại cái xác của cái cô gái này. Nhưng cuối cùng cái cô gái này cổ chết. Mà thôi, cái chuyện cô gái này cổ chết nó cũng không có liên quan tới cái mạch chuyện của cái câu chuyện này đâu. Tại vì cái người con gái mới vừa bị nhập rồi chết đó, chỉ là cái đứa bạn gái của cái thằng con trai ăn chơi trác tán của cái ông Tây đó thôi à. Cái quan trọng là cái ông Tây đó, ổng đã để mắt tới ông nội rồi. Tại vì ông nội nói sao mà cái thằng này, nó biết ba cái chuyện mà nhập hồn nhập xác, mà nó lại phóng dao hay dữ à. Nó gan cùng mình luôn á. Cái thằng kia nó cầm cái cây súng lục mà nó không sợ, nó phang cái cây dao làm sao vô đứt cần cổ của người ta chết ngay tại chỗ. Vậy thì thằng này không phải dạng dừa. Ổng đánh giá cao cái khả năng của ông nội, cho nên ổng kiếm tới nhà của ông nội để mà nhờ ông nội ra một cái yêu cầu. Ê, mày đi theo mày hầu cho tao đi, coi như mày làm lính của tao, làm mày mặc đồ y như lính Pháp vậy đó. Mày có quy có quyền luôn, mày đi đâu ai cũng sợ mày hết. Mày dưới trướng của tao nè. Ông nội nửa muốn đi theo mà nửa muốn không. Nhưng mà vì cái chữ tính, vì cái chuyện mà mình muốn đeo đuổi cái cô tên là Lâm Đình này, là cái nhỏ gái nuôi của cái ông Tây á, muốn đi theo á, thích người ta rồi đó, nhưng chưa dám nói. Tại vì cái mục đích cao cả nhất của ông nội thời điểm này là muốn đi như vậy, được đi chỗ này chỗ kia, đi mua lúa đồ đó cho cái ông Tây đó, để mà mình quan sát coi có người nào hạp mạng không, để giúp đỡ cho cái vong hồn của cái bà dì của mình, là cái bà Ngô Tú Linh. Bà vẫn còn trú ngụ ở đó, nhưng bây giờ bà một lần nữa đã trở thành quỷ. Tại vì bà ăn gan, bà uống máu của người ta trong cái lúc mà chạy loạn từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành thử là bây giờ không muốn cũng phải đi nữa. Nhưng tôi đi theo thì đi, mà tôi không có mặc đồ của lính Pháp à nha, tại tôi đâu phải người Pháp. Ok, ổng chấp nhận luôn. Từ hồi nãy giờ, hai cha con của cái cô tên Lâm Đình với cái ông Tây á, qua đây kiếm ông nội chỉ là đứng ở trước nhà thôi. Cái khu này cũng buôn bán sầm uất dữ lắm. Một hồi sau khi mà ông nội đồng ý thì mới bước vô nhà để coi cái quang cảnh đồi nọ, coi cái gia cảnh thằng này nó sống như thế nào, nó ở đây rồi nó mừng cái gì, để mình biết đường mình về bển á, mình thâu nó làm cho mình rồi mình tính đường mà mình liệu cơm gắp mắm. Khi mà bước đi vô thì cái cô này cổ giật mình, cổ la: ai vậy anh? Cổ chạy ra tới nhà trước á. Ông nội hỏi: ủa ai? Cổ nói: trời ơi, ai mà ngồi trần dần ngay tại nhà anh mà miệng mờ máu không vậy? Ở bên nhìn tôi thò ló gì nè, thấy ghê quá hả? Ai vậy? À, cái người đó là cái bà Ngô Tú Linh đó. Bà còn ngoài kìa, bà vẫn còn ngồi trong góc trong đó. Thì cái cô này cổ thấy được. Lúc này là ông nội thấy ngộ rồi nha. Ê, sao mà em thấy được cổ vậy? Đó, thì thôi, sẵn ông nội mới kể cho cái cô này, cho cổ nghe hết toàn bộ cái cuộc đời của mình. Từ cái câu chuyện của ông cố, cái đời của ông cố đi kéo xe, rồi gặp cái ông thầy Hồ Phong đó, đi vô trong cái nhà Ngô gia đó, vô trong đó gặp cái gì, cứ ai, một người vợ là người, một người vợ là quỷ, như thế nào đó kể hết trơn luôn. Nói chung là kể hết phần 1, phần 2 cho cái cô nữ này nghe nè. Khi mà cổ nghe, cổ cũng ớn chứ. Nhưng cổ cũng đã biết, cổ đã hiểu ra một cái chuyện. Cái người đàn bà mà mình mới nhìn thấy bà ngồi thò lõ trong mà mặt mày bà đỏ ké đó nha. Cái bà đó tính ra cũng coi như là một cái người mẹ, người má của anh này. Mà cũng vừa là một cái người hộ pháp, một cái vị thần đi theo hộ thân cho ảnh vậy thôi. Cho nên chắc là bà không có làm gì mình đâu. Nhưng mà thôi ớn quá à. Biết là cái anh này có ma có quỷ theo ảnh đó, nhưng bà này không phải là người xa lạ. Rồi thôi, hai cha con của cô này cũng về. Là bắt đầu từ bữa sau, ông nội là cứ đi qua bên đó ở miết, ở đó mà theo hầu cận cho người ta. Nhưng mà không phải là cái công chuyện của ông nội đứng ở đây để mà canh cổng hay là gác cổng giống như lính pháp hay là cái gì, là không phải. Lính pháp có những người là người ta đi theo xe nè, hộ tống. Cũng có những người đứng canh cổng, có những người đi báo thơ từ rồi nọ. Rất là nhiều những cái công chuyện mật thám rồi nọ đó, dò la coi vòng vòng ở cái khu vực Nam Kỳ này nè, có cái chỗ nào thằng nào con nào đứng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền của thực dân, thì tới đó mình sẽ kéo quân xuống, mình nã xuống, mình giết cho chết. Bởi vì mọi người coi phim ảnh rồi nọ, mình sẽ thấy cái thời điểm đó có rất là nhiều những cái cuộc kháng chiến nổ ra, đặc biệt là ở cái khu vực mà miền Tây Nam Bộ này nè. Có coi cái vụ án Đồng Nọc Nạn không? Thì cái vụ án Đồng Nọc Nạn cũng là một trong những cái sự trỗi dậy của người nông dân ở Nam Bộ, khi mà bị cái tụi thực dân này nè, nó ác quá. Trời đất ơi, ruộng á, người ta khai phá vậy nó lấy hết trơn. Coi như là ruộng hồi đó giờ mình khai quang là không phải ruộng của mình, chỉ là ruộng của tụi nó đó. Tại tụi tịch thu hết trơn rồi. Tịch thu đất xong, mình phải mướn lại cái cục đất đó, mình cố cục đất đó, xong cái mình làm. Cái tới mùa đó, nó sẽ cho người tới để mà lấy lúa, thu lúa canh nè, bao nhiêu dạ vậy đó. Mà trong khi đó, làm bao nhiêu lấy hết trơn. Thành thử nguyên một cái mùa lúa mà lúa hồi đó đâu có phân thuốc gì đâu. Rồi sâu bệnh thì nó đâu có cái gì đâu mà trừ bệnh. Bởi vậy nếu mà nó thất một cái là không có một cái gì. Một cái vụ lúa mà lúa thất, coi như đâu có đủ cái số lượng lúa mà cung cấp cho những cái người điền chủ đâu. Mà trong khi điền chủ lại là những cái người tai sai của thực dân Pháp. Coi phim ảnh nhiều là biết. Những người đó là người ta có liên kết với nhau hết trơn à. Mình càng thiếu lúa như vậy thì mình không có cái gì ăn. Mình sẽ mượn tiền, mượn vàng của những cái người chủ là những cái người trực tiếp ở khu vực đó. Chứ còn thực dân Pháp á, đa số là người ta ở Sài Gòn hoặc là người ta ở những cái tỉnh lớn ở dưới á. Tiếp xúc nhiều với người dân chỉ là những cái người điền chủ, những người chủ đất này. Rồi những người chủ đất đó mới chia chác lại cho những cái ông quan tay. Cứ làm như trâu như bò. Rồi lúa thóc của mình tới mùa dân cho người ta hết. Không có gì ăn, mượn nợ, cứ mượn hoài, rồi mùa sau cứ đưa gạo hết. Thiếu từ đời cha tới đời con, tới đời cháu, thiếu hoài luôn, cho nên là người ta mới nổi dậy, ta chịu không nổi. Nổi dậy thì bị đàn áp, bị bắn. Dân hồi đó đâu có vũ khí, chỉ có dao, có mát thôi à. Rồi làm sao mà lỡ người ta, đã bây giờ vẫn còn cái thảm cảnh Đồng Nọc Nạn đây nè, ở dưới Bạc Liêu đây nè. Mã mồ mấy ông bà dưới còn nè. Đó là những cái cuộc nổi dậy của những cái người nông dân nhỏ lẻ thôi. Ở trong xóm, trong ấp, chừng 5-7 cái nóc nhà chịu không nổi đứng lên, nhưng đa số là chết hết. Cũng có những cuộc nổi dậy mà lớn lớn luôn. Tại vì lúc đó cũng có những cái người chỉ là nông dân áo gách thôi đó, thì người ta mới đứng dậy. Nhưng muốn nổi dậy là người ta cũng phải trao đổi với nhân dân trước, là người ta sẽ hình thành một cái nhóm người, một cái nghĩa binh để đứng lên khởi nghĩa cho nó dễ, chứ không thể nào mà nhỏ lẻ được. Đây thì có những cái cuộc nổi dậy giống như là của những cái ông giống như là ông Trương Định nè, khởi nghĩa ở khu vực Gò Công, Tân An, Long An rồi đó. Rồi về cái khu vực Rạch Giá là có cuộc khởi nghĩa của ông Nguyễn, ông Nguyễn Trung Trực đó. Đình ông Nguyễn bây giờ vẫn còn. Đánh nguyên một cái chiếc tàu Esperance Hy Vọng của Pháp, banh chành té bẹ hết luôn. Rồi tới năm 1940, nguyên cái Nam Kỳ khởi nghĩa. Lúc đó là có cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng mà nói chung á, cái thế lực của Pháp vẫn còn rất mạnh, chứ chưa có ai mà dập được ngay tại thời điểm của ông nội đang gặp cái câu chuyện này. Cái đó là về cái xã hội bên ngoài thôi. Còn ở bên trong ruột á, chưa có sử sách nào ghi lại, cũng ít có ai dạy. Là tại vì chỉ có những người trong cuộc người ta mới biết. Đó chính là cái thế giới ngầm, những cái luật lệ ngầm ở trong cái chuyện buôn bán của những cái ông, những cái bà đầm tay như vậy nè. Mình chỉ biết qua phim ảnh là người ta bóc lột vậy đó. Người ta tăng thuế, lập mấy cái đồn điền cao su này nè, cho mấy người nông dân không có làm ruộng nữa, lên làm cao su, trồng đai, trồng cối vậy đó. Bỏ ruộng hết, còn ruộng đây tịch thu. Rồi sau khi người ta tịch thu thì sao? Khi mà người ta mua hết lúa gạo, không có chừa lúa gạo cho dân mình ăn, thì người ta làm cái gì? Bắt đầu là người ta bán qua những nước khác, người ta sẽ lấy tiền. Và trong những cái giới thượng lưu, những cái người giàu có đó, sẽ có những cái cuộc tranh chấp ngầm với nhau ở những cái món hàng này. Người ta đấu đá với nhau trong từng cái tầng lớp đó nữa. Những cái người mà dân nghèo nghèo là coi như bỏ rồi đó, không có dính dáng. Tại vì ông nội vô tới cái thế giới này, ông nội mới biết. khi mà đi hầu cận với ổng đó, chở đi trên những cái ghe, những cái tàu lớn như vậy nè, mà đa số những cái tàu đó là chở hàng không à. Thường về miền Tây là mua gì? Gạo, lúa, mắm, muối, mà những cái thứ đó hồi đó rất là quý. Tại vì người dân mình có thể làm được đó, nhưng làm có được ăn đâu, đưa cho người ta hết trơn à. Ông nội tiếp xúc rất nhiều những cái thứ đó, là những thứ mình thấy rất quý nha. Nhưng mà những cái người giàu á, người ta giành giật với nhau, nói thẳng ra là kiểu giống như là đấu giá vậy đó. Ai mà có được cái cục tiền nhiều hơn thì sẽ lấy cái cục này đem về bán lại cho những cái nước nào mà người ta đang cần. Nói về cái chuyện của cái ông Tây này nè, là cái ông mà cha nuôi của cái người con gái tên Lâm Đình đó. Ông này cũng dữ lắm chứ không phải dạng vừa. Rất là nhiều người ghét ổng, là tại vì ổng chuyên môn chơi cái trò là ép giá người ta, hoặc là chơi phá giá. Mọi người có thể hiểu nôm na giống như là ổng cạnh tranh không có lành mạnh vậy đó. Ổng chơi ba cái trò dơ bẩn, kiểu giống như là ổng đếm thúi á, làm mọi cách để cho ổng bán được. Ổng giật cái hàng từ tay của người ta, làm nhiều chuyện dữ lắm. Cho nên đó là người ta rất là ghét. Chính vì cái chỗ mà người ta ghét ổng á, người ta sẽ thường xuyên đâm sau lưng ổng, thuê giang hồ đồ nè. Những cái thằng mà nghèo khổ mà tối ngày đi lang bang rồi đó, đâm thuê chém mướn đó, thuê những thằng đó ghé những cái chiếc ghe, chiếc tàu của ổng lên chểnh để mà ám sát, để mà giết ổng. Mà nó măng me, nó giết nhỏ gái của ổng á, chính là cái con nhỏ con gái tên Lâm Đình này nè. Bởi vậy ổng mới phải kêu cái thằng người theo để bảo vệ cho nó, giải thích được cái ý đó rồi đó. Ông nội ông kể nha, đi là hà rầm luôn. Hầu như cái chuyến đi nào đi mua lúa, mua thóc vậy đó, cũng có người mà thiếu điều muốn tới để mà giết hết. Nhưng mà nhờ ông nội có võ công cao đó cũng đỡ. Với lại là cũng có thêm nhiều lính nữa đi với ổng, chứ không phải là chỉ có mình nên ông nội không đâu. Chẳng qua có ông nội để có thêm cái phần an toàn cho ổng. Cái công việc của ông nội nói chung là như vậy, nhưng mà kiểu giống như là lính thời vụ thôi. Cái ngày nào mà ổng không có công có chuyện gì hết, vẫn về nhà mình, chứ không phải là qua nhà ổng ở xuyên suốt là không đúng. Cho tới một cái bữa đó, cái bữa đó đó, thì ổng mới nhận được một cái thông tin từ lính bên nhà của ổng á, đi qua bên đây nói cho ông nội, nói là một hồi nữa mày qua bên cái chỗ mà cái khách sạn đó, mày vô trong đó đi. Thì cái ông Tây này nè, bữa nay ổng đang dự một cái tiệc. Ổng vô đó ổng ăn cái tiệc gì đó mà ổng bán buôn rồi trao đổi ba cái hàng hóa gì của ổng đó, đa số là những cái người sang sang không, nước ngoài không à, có người Việt Nam đồ luôn, mà những cái người mà quý tộc hồi xưa giàu đó. Người ta nói như vậy thì ông nội chuẩn bị qua tới bển. Khi mà ông nội đi tới chỗ này, đây là một cái khách sạn rất lớn, hiện tại vẫn còn tồn tại luôn, nằm tại trung tâm quận 1 Sài Gòn nè. Vô đó người ta ì xèo luôn, bắt đầu là người ta hội họp nè, đánh bài rồi nhảy đầm đồ các kiểu nhiều dữ lắm luôn. Mình nhìn mình không biết người quen của mình ở đâu đó. Thì tự nhiên khi mà ông nội vừa bước vô là trong này cự lộn, cái gì mà la làng dữ lắm luôn, la rồi đánh lộn với nhau nữa. Ủa là sao vậy? Khi đó ông nội ông mới nhìn coi, ủa là cái tớp người của cái nhà ông Tây đâu, rồi con nhỏ tên Lâm Đình đâu, con nhỏ đâu rồi, kiếm nhỏ đó chứ. Thì á là lúc mà qua đó, thấy gì đâu mà người ta chạy loạn tùm lum hết trơn à, lính đồ của ổng đó, thì bắt đầu đánh với cái lính của cái tớp kia. Tại vì thời điểm đó những cái người giàu giàu á, hầu như ai cũng có lính riêng, mà lính của chính quyền Pháp là khác nữa. Trong cái đám này bây giờ rất là hỗn loạn. Nếu như mà nói lính của cái thực dân Pháp á, là lính bên phe của ông Tây đó, còn những cái người lính mà mặc đồ đen mà có thể nói là y như là thám tử đồ này nọ đó nha, che mặt che mày mà dạng cộm cán đổ ngoài xã hội đen rồi đó, đầu đường xó chợ cũng trà trộn như đây luôn, đánh lợi mà. Thì ngay cái lúc đó không biết là xui khiến làm sao á, ông nội ông đang chạy đi kiếm, thì ông nhìn thấy ngay chỗ cái góc cầu thang á, có cái bà đàn bà, bà đang nắm bà trói cái tay của con nhỏ Lâm Đình lại gì nè, là con nhỏ mà ông nội đang thương. Nó con nhỏ vậy thôi chứ thiệt ra cái cô đó sau này là bà nội của cái chị Phượng này đó. Nắm tréo cái tay lại gì nè nha, không có cột là gì hết, nhưng mà dạng như bà bự con đó, bà quýnh con nhỏ này, bà lấy cái tay á, bà tán nhỏ này một cái gì nè, bà chỉ tán một cái vậy thôi đó nha, mà con nhỏ này chới giới luôn, thiếu điều nghe nó muốn say sẩm mặt mày, nó xỉn niễn vậy đó. Không biết làm sao, không biết là ông nội ông nghĩ cái gì trong đầu của ổng á, cái cây dao của ổng thủ sẵn đó, ổng chạy ngang. Mọi người tin không, ông nội ông kể như một cái chiến tích. Ông kể ông lấy cái cây dao á, ông không có phang, mà ổng tới gần cái bà đó, mình đứng từ sau lưng của bà mà, ổng chặt một cái đứt ngang cái cùm tay của bà vậy. Chặt đứt lìa cái bàn tay luôn, rớt xuống cái bọt mà. Bà mới ôm cái tay của bà, trời trời bà đau điếng luôn vậy đó. Ngay lúc đó cái cô Đình này nè, cổ mới chạy, cổ mới chạy, cổ núp sau lưng của ông nội á, cổ núp sau lưng tại cổ sợ mà. Thì những cái người lính á, những cái người lính Pháp á nghe, Người ta bao dây lợi tính là bắt ông nội rồi. Mặc dầu người ta thừa biết ông nội là đi theo thân cận với cái ông Tây đó. Ông Tây đó ông cũng ra mặt luôn. Tại vì nghe bà này la làng quá. Chặt cái tay của người ta mà biểu sao không la làng được. Tụi nó đứng vòng vòng rồi đó. Tính là trói ông nội lại. Tại sao mấy thằng này côn đồ chứ vậy? Cái bà này cũng phải là cái dạng vừa đâu. Nhưng mà không biết làm sao. Khi mà ông nội đứng ở đó. Thì cái cô Đình này nè. Cổ la. Cổ la lên cổ chạy ra. Thì khi mà cổ chạy vậy đó. Đồng thời những cái thằng lính ở đây nè. Rồi những cái người mà vô đi tụ họp ăn uống đồ dạ tiệc với nhau nó chạy hết trơn luôn. Mà lý do tại sao chạy lúc này ông nội chưa biết. Một hồi ông nội nhìn lại thì ông nội mới thấy đúng rồi nó chạy đúng rồi đó. Nhưng mà thôi khoan, chưa có cần nói gì hết á. Kéo cái cô Đình này nè, đi vô trong một cái buồng. Nó có một cái phòng nhỏ giống như là cái phòng mà để ghế, để bàn đồ nọ gì đó. Kéo vô đó, dắt cổ đệ cũng ngồi xuống dưới đây để mà nói chuyện. Trong cái lúc mà chạy loạn ngay tại khách sạn như vậy đó, ông nội dẫn cái cô này vô trong góc đó đó nha. Thì ông nội có thấy bả ôm cái tay mà bả liếc ông nội gì nè, bả chạy. Tại vì cũng đau đớn quá mà, ông nội nói thẳng với bả ăn câu luôn. Bà đi về bà kêu ai mà chỉ cho bà xài cái bùa này á, bà kêu người ta gỡ ra đi. Chứ tôi không gỡ cho bà đâu, bữa nay mà tôi tới trễ chút là người ta chết rồi. Chữ người ta như vậy đó. Nhưng bà này bả không đánh không làm gì hết, bả chạy nha. Mà bả nhìn ông nội một cách rất là sợ. Trời ơi trời, khi mà ông nội vô tới trong cái chỗ này, gặp cái cô Đình rồi đó, dẫn cổ vô đây nè. Cô nói trời ơi anh ơi, sao mà cái bà đó bà theo anh vậy? Hỏi cái bà đó là ai vậy? Cái bà đó là cái bà mà bữa qua bên nhà của anh á, thấy bà ngồi thù lù một cục ở đó đó. Bây giờ bà đứng là sau lưng của anh kìa, bà chạy tới đây bà đang đứng đó kìa. Sao kỳ vậy, sao mắt anh đỏ ngầu vậy, thấy gớm vậy? Anh biết sao không? Hồi nãy giờ thấy mình mấy anh thấy ghê vậy đó. Cái mình anh nó nổi gân hết trơn à mà cái bà đó, bà đứng ngay sau lưng của anh nha. Bà đứng bà chỉ thẳng mặt từng người vậy nè. Mà bà đó giống như là bà nhảy ra từ cái áo của anh vậy đó. Anh tin không? Làm sao mà không tin được. Ông nội là cái người đã sống với cái vong hồn đó từ hồi nhỏ tới giờ mà. Nó thẳng ra là một cái đứa con nít mà ở chung với quỷ đó. Nghe kể là biết hết. Nhưng mà kể cả bản thân ông nội cũng không ngờ có một ngày mà cái bà này mình không có kêu, không có hiệu triệu bà ra, chưa có thỉnh gì hết là bà đã xuất hiện vậy rồi. Bà đứng đó rồi. Vậy có phải là bà quá mạnh không? Lý do tại sao bà mạnh? Là tại vì bà đã ăn gan, bà uống máu người ta. Nói rồi kìa. Chắc là tại vì hồi nãy bà đứng ở đây, cái tụi kia nó sợ quá nó mới chạy. Ông Tây ông cũng thấy mà. Nhưng mà do ông đã biết trước được cái câu chuyện của ông nội với cái vong hồn của bà này rồi, thì ông cũng bỏ ngoài ta cái câu chuyện này luôn. Cái mà ông đang quan tâm là nhỏ gái của ông đang có cái gì hay không nè. Tại sao bị cái bà nội đó bà tán vô cái mặt, bây giờ còn năm dấu tay rành rảnh vậy đó. Cái mặt thì nó sưng húp mà mình mẩy thì nó rung lẫy bẫy vậy đó nè. Ngay lúc đó chưa có nói gì hết, thì ông nội á, ông mới cầm cái cây dao hồi nãy, là cái cây dao đã khứa, đã chặt cái tay của cái bà đó đó. Ông nội mới lấy cái dao đó, rạch một đường ngay tại 10 đầu ngón tay, của 10 cái ngón tay trên cái bàn tay của cô Đình luôn. Gạch ra hết, nguyên một cái đường ngang như này nha, nặng. Ông nội ông đọc cái gì đó thì mình không biết. Ông nặng ra. Ông vuốt ra gì nè. Thì một hồi á, ở cái đầu ngón tay của cái cô này nè, nó nhú ra. Nó nhú ra cái con dòi. Y như là nó sống ở đây từ hồi nào vậy đó nha. Trời ơi, nó dài như là cái con trùng mà mình đào dưới đất vậy đó. Nó rớt xuống đất. Nó rớt. Ông mới chậm mừ cái đầu ngón tay lại để cho nó rớt chung một chỗ thôi. Cái cảnh tượng này y như là cái cảnh tượng mà cái bà Phượng bà chở thằng em của bà là ông Hải á, chở qua đây để cho ông thầy Bảy ông làm vậy đó. Cũng là cái con dòi đó. Bởi vì tới lúc này bà Phượng bà kể thì cậu Bảy chân hững này nó y chang vậy. Sao giống nha. Nặng cái con dòi này ra. Sau khi mà nặng đủ 10 cái ngón tay là lúc nhúc ở dưới đất á. Ông nội nói nè, mấy con trùng rồi nè, độc trùng không đó. Cái này nè, lý do tại sao mà tôi biết được là tại vì cái con trùng này tôi quá là quen. Cái phép này tôi có học rồi. Hồi đó cái lúc tôi còn bên Trung Quốc á, là ông già tôi với ông thầy của cha tôi á, dạy cho tôi cái này. Cha tôi là chuyên là xài cái này không. Nhưng mà ai mà làm hại tới mình mới xài cái này nha. Nhờ như vậy mà hồi nãy khi mà tôi vừa bước vô á, tôi thấy cái bà đó bà tán vô cái mặt của mấy người là tôi biết. Cái tay của cái bà đó không phải tự nhiên mà bà tán cho bỏ ghét đâu. Bà sơn bùa trong cái ngón tay của bà. Bà tán vậy và đồng thời cái móng tay của bà nó quấu vô cái da, cái thịt của mấy người vậy nè. Nếu mà tôi tới trễ, hoặc mà tôi sơ hở tôi không có để ý, tôi nghĩ bà tán mấy người là cái chuyện thường nha. 3 ngày sau mấy người sình bụng mấy người chết. Dồi nó đục ở trong cái mình của mấy người vậy nè, là mấy người chết đó. Cái này là cái thuật, cái phép đó. Tôi thấy bả tán, bả quýnh mấy người tôi sót. Xong rồi tôi đứng tôi nhìn, tôi thấy là cái phép đó, cho nên tôi mới chặt luôn cái tay của bả cho bỏ tức. Bởi vậy hồi nãy tôi mới nói với bả, tôi nói bây giờ gì á, kêu cái thằng nào mà chỉ bà làm cái này nè, kêu nó gỡ ra. Khi mà tôi chặt cái tay của bả là tôi cũng đã yếm vô cái tay của bả rồi đó, chứ không phải là tôi chỉ chặt rồi thôi đâu. Nhưng mà nếu như nói như vậy thì một á, là cái bà này bả biết ba cái bùa cái ngải, y như là cái dòng của tôi đã học. Có thể là cái bà này cũng gốc tự bển đi qua đó, phải không? Cũng buôn cũng bán mà đúng không? Bà này ai ạ? Ông nội hỏi tới đây thì cái ông Tây ông mới nói bả cũng là một trong mấy cái người mà buôn bán chung với ổng đây nè. Bả cũng giàu dữ lắm, cũng có số má đó chứ không phải là dạng bình thường đâu nha. Nhưng bả là cái người Việt Nam buôn bán ở đây, chứ bả không phải là người Tây hay là cái gì hết trơn á. Lý do tại sao bả quýnh con nhỏ này là tại vì á, bả thù tôi lâu rồi. Giọng thứ mà bán buôn chung với nhau mà, thì cái đồ của bả nó tào lao mới lao, nó không có chất lượng, người ta mới ép giá bả. Thì trong khi tôi cũng buôn bán chung một cái mặt hàng với bả luôn, những cái người mà người ta muốn mua đó, người ta muốn mua của tôi không à, không có mua đồ của bả. Cho nên là cái đồ của bả đó nó bị ế ẩm, hoặc là người ta tịch thu người ta ấy luôn, chứ bả không có bán được cái gì hết. Từ cái chỗ đó mà bả mới tức tôi đó. Tôi biết bả tức tôi, bữa nay bả mới trà trộn ra, bả tính giết hai cha con tôi đó. Tất cả những lời nói của cái ông Tây này đều được dịch lại qua cái miệng của cô Lâm Đình nha. Cô biết tiếng Pháp. Ủa mà lý do tại sao lại có những cái quy luật này? Tại sao lại có những cái cuộc xung đột như vậy chứ? Ủa thì ai cũng giàu như nhau, mạnh ai nấy bán. Làm gì có, đời nào cũng vậy thôi. Đời ngày xưa cũng buôn cũng bán cũng kiếm tiền. Bên cạnh cái việc mà về đây nè, mình xâm lược, mình làm, mình nhận Việt Nam, miền Nam thành cái thuộc địa của nó. Mà một khi là biến thành thuộc địa của nó thì bắt đầu tụi nó sẽ xâm chiếm vô cái công nghiệp, cái thương nghiệp, dịch vụ luôn. Nếu mà về dịch vụ thì về nhà hàng nè, khách sạn nè, ở đâu đâu cũng thấy là toàn là của thực dân Pháp không. Còn nếu mà nói về nông nghiệp đi, giống như mới vừa kể hồi nãy là cái vụ mà ruộng đất này nọ, đất của người dân người ta tự khai quang được, cuối cùng người ta tự thành tá điền trên chính cái miếng đất của người ta. Gạo đồ tới mùa là bị mua hết, bắt buộc là phải bán cho người ta. Bán xong mình muốn ăn thì mình dây lại. Thôi chuyện của người nghèo thay kệ, còn chuyện của những cái người giàu như là cái ông Tây á, đó là cái chuyện của quyền của lực. Cái người nào mà tới lẹ hơn thì sẽ tới cái miếng đất đó mua nhanh hơn. Bây giờ mình đừng có nói tới gạo, đừng nói tới lúa, nói tới muối, nói tới rượu đi. Hồi đó đó, nếu như mọi người còn nhớ thì nó sẽ có một cái chính sách độc tài về ba cái thứ lương thực. Mà những cái thứ này là cái thứ không thể nào thiếu trong đời sống của một cái người dân được. Thứ nhất là muối, thứ hai là rượu, và thứ ba là cái thuốc phiện. Là ba cái thực phẩm mà ngày xưa người ta rất hay xài. Có ai mà sống thiếu muối nổi không? Rồi có ai mà sống thiếu rượu không? Người ta rất là ghiền rượu. Nhưng mà cái rượu này chỉ có chính quyền Pháp mới được bán. Cấm nấu rượu nha. Có ai nhớ cái vụ mà cấm nấu rượu không? Không được tự tiện nấu rượu ở nhà. Mà trong khi cái truyền thống nấu rượu là cái truyền thống từ hồi đó tới giờ của dân Việt Nam rồi. Nó cấm mình nấu rượu. Mình chỉ được mua rượu từ chính quyền thôi. Muối cũng như vậy. Vậy thì ai là người làm ra muối? Những cái người ngoài biển á, người nhà diêm dân đó, người ta cũng làm ra muối như bây giờ đó. Nhưng khi mà vừa làm xong muối là ở bề trên á, thực dân á, mấy ông đó mấy bà đó sẽ xuống bắt buộc tao phải mua của mày, mày chỉ được quyền bán cho tao thôi. Mà bán rất rẻ, thiếu điều là không có đủ tiền công luôn đó. Thu hết, thu về và độc quyền. Chỉ có chỗ của tao mới được bán cho mày. Mày mua ở đây nha. Rượu á, mỗi một tháng vậy đó, bắt buộc cái xóm cái làng của mày phải mua bao nhiêu lít rượu. Phải mua, không mua cũng không được nữa. Phải mua về, bắt buộc người ta phải mua. Thì người ta phải uống, người ta uống rượu. Hồi đó có vụ uống thuốc phiện nữa. Thì càng ngày người dân mình càng uống thuốc phiện vô, nó u mê, nó ngu muội, không có được cái khả năng mà đứng lên chiến đấu chống lỡ gì hết. Mình ngu mà. Cái đó là cái chính sách ngu dân, làm cho dân mù mờ mụ mị. Ngu, để mà người ta dễ bề người ta cai trị. Còn riêng những cái người giàu cứ tới hốt rồi bán. Thứ nhất là bán cho những người Việt Nam, thứ hai là bán cho cái tầng lớp địa chủ giàu điền chủ đó, thứ ba là bán cho những cái nước thuộc địa của Pháp ở cái xứ Đông Dương này, những cái nước trong khu vực Đông Nam Á đó, thì bán cho người ta. Càng bán nhiều như vậy thì tôi muốn độc quyền, tôi muốn được bán cho người ta, tao không muốn mày bán đó, thì mới tranh đấu với nhau, phá giá của nhau, thậm chí là chơi xấu luôn. bỏ cái thứ dơ thứ bẩn vô cái thùng hàng của nhau để người kia không bán được, nó mới có cái cớ sự, mới xảy ra cái chuyện mà tức tối của cái bà nè, bà mới qua bà muốn giết con nhỏ này luôn á. Đó là những cái luật ngầm, những cái góc khuất trong cái giới người giàu mà cái thời Pháp thuộc nó là như vậy. Sử sách thì mình chưa bao giờ được học, chỉ học được những cái cuộc khởi nghĩa nổi dậy này nọ thôi à. Vậy thì người giàu ở đó người ta sống sao? Người ta có mâu thuẫn không? Có, đó đó. Nhưng không phải kể để chơi, trong đây nó có bùa có ngải mà. Bà làm bùa làm ngải, đó mới là tâm linh, nó xen kẽ với lại quá khứ và lịch sử. Sau khi mà lấy 10 con dòi ra khỏi 10 cái đầu ngón tay của cô này rồi, ông nội ổng cũng đốt hết. Và cái cô này cũng khỏe hơn, thôi đi về đi, đừng có tới chỗ này nữa, đừng qua đây. Có thể là người ta tiếp tục hại mình nữa, nhưng mà chừng nào có nữa thì mình tính. Cái quan trọng bữa nay là ông nội thấy lạ là tại sao mà mình về tới chỗ này? Không lẽ bên Việt Nam cũng có mấy cái ông thầy, thầy của xứ Việt Nam mà hồi đó tới giờ cũng có làm những cái vụ mà ếm mà sao giống cái cách mà mình đã từng học quá vậy ta? Nó thẳng ra là cái cách ếm độc trùng rồi đó. Gọi đúng tên là cái con du trùng á. Tán vô mặt mà quấu bằng cái móng tay gì nè, y chang luôn. Mà bà này thì nhìn mặt mày của bà là cái bà giàu có tiền, không thể nào mà bà là một cái bà thầy hay là đi học được hết. Khả năng cao thì cũng có ai giúp đỡ bà, hoặc bà tự kiếm thầy bà rồi người ta chỉ bà cái cách nào mà yếm thôi. Chứ bà này cũng không phải thầy, mình nhìn dò dẫy mình biết được. Nếu như bà muốn kiếm mình thì bà cũng tìm mình chứ gì. Thôi kệ đi, tạm thời bỏ qua. Nếu như bà gỡ không được bà cũng kiếm mình chứ gì. Khi đó thì mới tản về hết. Ba bữa sau thì phía bên nhà của ông Tây mới chạy qua kêu ông nội hỏi vụ gì á. Thì bà nói là bây giờ anh qua anh coi thử coi sao mà cái nhà này bây giờ gắn nó chui vô nhà quá trời, nó chui đủ đường hết. Trời ơi, có con gắn nào mà nó leo tường không, nó bò lên tường á rồi nó leo lên tới tầng trên luôn. Ổng lấy súng ổng bắn mà nó không chết. Chào có coi thử coi. Thì đúng thiệt, khi mà ông nội đi qua ông nói cái gì mà cái nhà y như là một cái động rắn vậy đó. Con nào con nó bự mà nó là rắn hổ mang, kiểu như là con rắn bình thường thôi, chứ cũng không phải là cái con rắn gì mà nó màu sắc nó lạ lắm. Không, nó đen còi còi vậy đó. Nó bò mà nó ngóc đầu lên vậy nè nghe. Nó bò vô tới trong nhà, rồi nó đu lên cái cầu thang tùm lum hết, bắn súng không chết mà. Nhưng khi mà mình đạp lên nó thì ông nội đi xuyên qua nó. Mọi người hình dung giống như cái con rắn bình thường, nếu mình vô tình mình đạp vô cái đuôi nó thì nó sẽ dùng dãy, nó dùng dãy nhẹ nó có thể nó cắn mình. Còn đằng này thí dụ mà ông nội lỡ đạp vào nó đi, coi như mình đè qua cái đuôi của nó luôn. Vậy thì cái này đâu phải là cái con rắn bình thường, đâu phải là cái con rắn vật lý đồ nó sống bình thường đâu. Cái này là rắn bùa, nó nổi đầu lên ngay cái đầu nó chữ bùa chữ ngải không ông nội biết mà. Bởi vậy là ông nội mới lấy bùa ra đốt thành cái tro, bỏ vô cái ly nước và lấy nguyên cái nước đó pha ra tạt, gặp nó tới đâu là tạt đó, tạt tạt tạt vậy nè. Càng tạt thì y như mình tạt xăng vô cái mình của nó vậy đó. Ông lấy bùa tiếp tục ông đốt để mà ông mồi cháy hết trơn, nó cháy nó rụi hết, chứ đâu phải như cái con rắn bình thường mà mình chặt nó ra mình hầm xả là nó không đúng có thịt có da gì đâu. Nó cháy một cái là coi như tiêu tán hết luôn. Hai cha con rút ngoài đường không mà nó rượt nó chạy còi còi chạy có cờ vậy đó. Nhìn cái cảnh tượng này thì có ai nhớ tới cái câu chuyện mà ngải nưa chín lỗ mũi không? Nó cũng y chang vậy đó, nó cũng tới tấn công người ta, nhưng mà khi mà mình xài đúng cái bùa của nó để mà trị đó thì nó cũng thành tro hết à. Nó cháy được nha, chứ mình đập nó không bao giờ nó phun máu. Nhìn lại xuống như gạch coi, nó cháy y như là mình đốt vậy. Nguyên cái con rắn nó dài thòn rồi nha, giống như cái con rắn bằng giấy mà hồi nãy giờ mình đốt á. Cái tro của nó cũng nằm dài theo cái đường xương sống của con rắn luôn. Bởi vậy ông nội mới hỏi ủa nó chui vô đây từ hồi nào á. Ổng nói đâu có biết đâu, tự nhiên là nó vô nhà vậy thôi à. Mà lấy súng bắn nó không chết á, bắn không lủng, chỉ là lủng tường lủng gạch thôi, nhìn thấy không, lỗ lụm tùm lum hết trơn á. Phải rồi, cái này là bùa là ngải chứ làm gì là rắn bình thường mà bắn được. Nhưng mà tôi nhìn cái con rắn này đó thì tự nhiên tôi nghĩ tới cái bà mà cái bữa trước á tôi chặt cái tay của bà. Không biết có phải là bà tới bà trả thù không nữa, chắc là bà tới bà trả thù quá à. Sao mà không trả cho bằng được. Mà biết nhà bà ở đâu không? Cái ông Tây này ông nói là thật ra đó biết nhà bà chứ phải là không. Từ cái bữa mà chở nhỏ gái gì tới nhà, cái bữa mà bị bà tán xong đó về đó là ổng đã qua nhà kiếm bà rồi, nhưng mà ổng thấy bà đã mất tiêu rồi, đóng cửa nhà rồi mất tiêu hết, không còn ở đó nữa. Thôi thì bây giờ nếu như kiếm bà không ra thì ông nội á ổng mới kêu lấy cái giấy rồi đó hốt lại, hốt nguyên cái đống tro này nè, cái tro nào hồi nãy giờ nó còn sót rồi đó hốt gom lại đi, rồi gói vô giấy ổng mang về nhà, ổng sẽ tầm ra, tầm thử coi cái bùa này nó nguồn gốc từ ở đâu, tầm ra được hết. Ông nội có kể là khi mang cái đống tro này về nhà đó cũng lật sổ sách ra coi thử coi cái cách nào để mà mình kiếm được cái nguồn gốc, cái địa chỉ của cái người đó đã xài cái thuật này từ cái xương, cái cốt của cái con rắn mà người ta đã phái nó qua tới đây. Cơ bản giống như là mình cũng bày nguyên cái đống tro trên bàn vậy nè. Đó, mình đợi. Mình đợi cho tới chừng nào người ta đánh mình thì mình đánh bằng bùa, bằng phép qua lại, dựa trên cái sợi dây liên kết duy nhất là cái đống tro này đây. Còn cái quá trình mà đánh qua đánh lại như thế nào không có biết được. Tại vì đây chỉ là qua cái lời kể của cô Phượng thôi, kỹ càng quá thì nó không có thể nào tới được mức đó. Chỉ biết là ngồi cũng có đánh bùa đánh phép nha. Y như thầy bà mà người ta đánh, người ta gỡ từ xa đó, cũng gọi là một cái hình thức đánh bùa. Nhưng mà đang đánh vậy nè, thì á, cái bà mà ngồi kế bên ông nội á, lúc nào bà cũng ngồi chủ ủ đó hết. Bà bây giờ không còn trong cổng chiền nữa, mà bà đã đi theo luôn. Bà ngồi đó bà mới kêu ngưng đi, đừng làm nữa. Mày đừng có làm nữa. Tao nghe quen lắm á. Sao mà tao nghe cái hơi hám của cái ông này nè, ông quýnh mày mà sao giống cái ông mà ông Phong quá vậy. Đại loại câu nói của bà là như vậy. Bà đánh hơi được, bà biết cái người mà ở đầu bên kia đang đánh ông nội là ông Phong. Thì ngay thời điểm đó, ngay tức khắc, ông nội ông nghe trong lỗ tai á, mày giỏi quá, mày giỏi quá. Ý là người ta nói cho ông nội nghe đó. Mà cái tiếng đó là cái tiếng của ông thầy của ông già mình, là ông Hồ Phong. Ông Phong chứ ai. Là ông nội ông buông tay, ông không làm tiếp, không có vẽ bùa hay là không có làm bất cứ một cái hành động gì hết, ngồi xuống đây mà bần thần. Nhưng mà mình nghĩ vậy, mình biết được là ổng có thể đã qua tới bên cái xứ này rồi. Ổng chạy về tới Việt Nam rồi. Thì từ cái chỗ ổng về tới Việt Nam, ổng mới có thể móc nối, móc nối với cái bà đó mà ổng hại cái nhà của cái ông Tây này. Mình biết chắc chắn là ông Phong luôn đó, chứ không phải ai hết trơn, là ơn sư của mình chứ gì nữa. Thôi thì bây giờ là mình ngưng, mình không làm, mình ráng mình kiếm coi bây giờ là ổng đang ở đâu. Nhưng do đánh hồi nãy giờ cũng hao hơi tổn sức chứ, mình chưa kịp kiếm ra được ổng ở chỗ nào nữa thì ổng nói ra câu đó. Và cái người đàn bà đây nè, cái cô mà Tú Linh cổ ngồi đây, cổ kêu mày ngưng đi, mày đừng có làm nữa, đừng đánh qua đánh lại nữa, tại mày đang đánh người nhà mày đó. Bả cản như vậy đâu có làm tiếp. Bởi vậy á là qua sáng bữa sau, cái chị tên là Đình á, cái chị đó mới qua đây. Chị mới hỏi anh ơi, vậy chứ hồi đêm qua đó anh ở nhà mà anh làm phép làm bùa mà anh kiếm ra được ai mà hại cha con tôi chưa? Anh phải kiếm chứ, nếu như mà anh mà kiếm không ra là người ta còn giết tôi chết nữa. Người ta làm tới đó rồi mà đâu phải lúc nào anh cũng ở bên đây đâu. Cho tới lúc này thì ông nội mới nói thiệt cho cô tên Lâm Đình đó nghe luôn. Hồi tối tôi có làm, nhưng mà tôi mới biết được một cái chuyện là má giống như cái trái đất tròn vậy đó. Cái ngừ mà giúp cho cái bà đó qua yếm hai cha con của mấy ngừ á là ông thầy của ông già tôi hồi còn bên Trung Quốc á. Rồi bây giờ sao tôi ở cái kẻ giữa, một người á là cái người tôi thương, một người là ơn sư của tôi, thì làm sao tôi đánh ông được, mà chưa chắc tôi đánh lợi ông nữa. Thôi tôi cũng không có dám làm gì hơn, tôi chỉ chờ đợi tôi kiếm ổng rồi tôi được gặp mặt ổng thôi. Tôi biết ổng còn sống mà tôi mừng trong bụng mà. Nhưng mà cái chuyện là đừng nói cho ông Tây nghe nha, đừng nói cho ổng, nói cho ổng chửi tôi chết, nhiều khi ổng giết tôi luôn. Từ từ để tôi tính cách, nếu mà được á thì coi tôi liệu sao á, liệu chứ đừng nói cho ổng nghe nha. Rồi thôi thì cái cô này cũng đi về. Khoảng 2 ngày sau, ở phía bên cái nhà của cô Đình là nhà của ông Tây á, có cái thằng nhỏ đó tới cổng, nó đưa một cái bức thơ đánh dây thép và gửi qua đó. Thì cái bức thơ này nè không có đề tên đề tuổi gì hết, mà ở bên trong là viết bằng cái chữ Trung Quốc, mà cái chữ Trung Quốc ngày xưa chữ cổ á. Khi mà ông nội ông nhìn, ông nhìn cái bức thơ này á, thì ông nói đây là một cái bức thơ mà người ta ghi cái ngày, cái giờ, cái địa điểm muốn gặp mặt. Mà gặp mặt là gặp mặt ông nội á, một cái người nam tên là Dương Chí Thành, ông nội của cái bà Phượng á. Thì khi mà ông nội nhận được cái bức thơ như vậy, mở ra đọc nó, ủa ai mà muốn gặp mình ta, mà hẹn ngay cái giờ nghiệt không à. Nhưng mà hẹn ngay cái khu vực đó là cũng gần cái chỗ của mình ở, gần ngay cái khu chợ, trong cái khu vực chợ lớn luôn. Nói là chợ lớn, nó không phải là một cái ngôi chợ mà nó lớn nghe mọi người. Đây là một cái địa danh kêu bằng là Sài Gòn chợ lớn. Hiện tại là nó gồm nhiều cái quận gộp lại, trong đó thì có quận 5, quận 6, một phần quận 11, là cái khu vực đó tập trung người qua sinh sống á. Mà trong cái khu đó thì có rất là nhiều những cái ngôi chợ. Chắc là do buôn bán sầm uất quá thì người ta mới kêu là chợ lớn, dạng như vậy. Nhưng mà ông có ghi địa chỉ cụ thể à nha, ngay tại cái con kinh gì, cái chỗ đó có cái chợ gì, mày cứ tới cái chỗ đó ngay cái giờ đó gặp tao. Mà gặp ai không biết. Thì nói chung là ổng hẹn đêm nay. Nhiều khi mình cũng sợ đâu là bên phía của cái bà kia, bà mới dở chứng, bà giả bộ, rồi bà hẹn ra, bà úp sọt, bà giết mình chết nữa. Nhưng mà nhìn cái tuồng chữ này á, là cái tuồng chữ mà chỉ có người bên xứ của mình người ta mới viết thôi. Thật sự nó mang lại cho ông nội một cái cảm giác mà y như là có cái người này mà người ta quen với mình á, người ta đang cần kiếm mình. Chứ chưa có nghĩ là ông thầy Hồ Phong đã ổng hẹn mình đâu. Chưa nghĩ. Mình phải là người kiếm ổng chứ làm sao mà ổng kiếm mình. Vậy mà đi luôn. Cái cô Lâm Đình đó cổ cũng lẻo đẻo theo. Ban đêm ban hôm. Hai đứa dám đi ra tới cái chỗ đó thì thấy là cái ông đó đứng ngay sẵn kế bên chợ rồi. Cái đó là một cái chợ thiệt cổ. Mà cái chợ này hiện tại bây giờ chắc là không còn đâu. Ông đứng ở đó mà ông mặc nguyên một cái bộ đồ đen. Ông che mặt hết, lấy vải che mặt vậy nè. Nhưng mà nhìn cái hình tướng là biết ông thầy của mình rồi chứ ai. Ông đó, ông Phong đó. Ôm quá trời ôm luôn. Đâu có đánh đấm gì, tại dầu sao cũng là thầy với trò mà. Cũng hỏi hỏi quá, hỏi rất nhiều, hỏi trời sao mà thầy qua tới đây được vậy? Rồi thầy đi với ai? Rồi là có đem hết tơ cốt đồ qua tới đây hết không? Hả, rồi đi hồi nào? Đại loại, ổng trả lời tao đi sao mày? Tao đi sao mày? Nhưng mà thiệt ra là tao cũng đã ở đây là cũng mấy năm rồi. Tao cũng ráng, tao về tới bển thêm lần nữa, tao đem hết cái cốt về. Tại vì khi mà ở đây, tao mới tịnh cái tâm. Mà tao gom hết ba cái bùa, cái chú của tao. Tao về bển, tao đánh cái tụi Nhật lần nữa. Đánh được nhiều đánh. Rồi xong tao chạy qua đây luôn đó. Cũng y như mày. Đi mà dạng giống như là canh mà ai mà giàu giàu mà người ta đi thì mình lén mình đi chung với người ta. Rồi mới về đây đó. Tại vì lúc này vừa nói mà ổng vừa dẫn hai người đi sâu vô tuốt ở trong cái đường mà cặp bên hông chợ á. Có cái nhà thiệt nhỏ ổng ở trong á. Nói chung là đã biết được cái lý do tại sao mà ông thầy ổng về tới đây rồi đó. Cũng theo cái dòng người vậy thôi. Ai cũng đều bị ảnh hưởng chung hết. Nhưng mà sao ổng thù ghét cái ông Tây này. Rồi muốn chỉ cho cái bà kia hại ông Tây này chứ dạ. Lúc này ông thầy mới nói. Ông nói là tại gì á. Cái bà mà vợ của ông Chánh đó đó. Cái ông đó là cũng ở bển. Hai vợ chồng của ông bả là ở gần cái khu vực với cái ông Phong đó luôn. Có quen biết với nhau luôn rồi cũng đi qua đây. Qua chung một lượt. Nhưng mà người ta thuộc cái dạng giàu. Người ta ôm tiền của người ta tự bển qua đây. Người ta vẫn giữ cái món nghề của người ta là người ta buôn bán. Người ta kinh doanh gạo, chạy giặt từ bên Trung Quốc về tới đây. Qua tới đây thấy Pháp nó cai trị, nó cũng chuyên thu mua gạo. Nó mua lúa, mua gạo từ mấy cái tỉnh ở dưới đây nè. Nó đem về đây, một phần nó bán. Mà cái phần nhiều nó để nó nuôi quân. Nuôi cho những cái người mà lính Pháp đó. Thì bả cũng thấy ngon ăn quá. Bả cũng nhảy vô, bả có bao nhiêu tiền bả làm hết. Bả cũng xuống đây bả mua gạo. Bả thu mua gạo của chỗ này chỗ kia bả mới bán lại cho cái ông Tây đó. Nói chung bả cũng là cái mối mang làm ăn của cái ông Tây, là cha nuôi của cái cô Lâm Đình này nè, bán. Nhưng mà cái lần này đó, cái ông Tây này nè, ổng đang cần rất là nhiều gạo để mà ổng tuồn ra cái số lượng lớn. Nuôi quân quá nhiều, quân nó truyền qua tới đây. Thì ổng nói bây giờ là cứ gom đi, cứ gom hết cho ổng đi ha. Có bao nhiêu ổng mua hết. Khi mà gom đưa cho ổng thì tới đây cái ổng lật kèo. Ổng chê. Ổng nói cái gạo này là không có được ngon. Rồi nói chung là ổng nói này nói kia kiểu như ổng ép giá đó. Ổng mua nó rẻ mạt. Lỗ của người ta. Mà bây giờ nếu như ổng không mua thì ai mua? Kiểu như là đưa người ta vô cái thế khó vậy đó. Giống như là một cái vụ mà lừa đảo người ta rồi. Bây giờ cho dù ổng có mua hết cái mớ gạo này thì bà này bà cũng lỗ. Lỗ lã rồi thậm chí nợ nần nữa. Bà mượn tiền của người ta bà gom vốn để bà mua cái lúa này. Chính vì vậy đó mà bà mới tức sôi máu lên. Bà thua bà lỗ. Bà phá sản luôn. Rồi sẵn là bà mới kiếm cái ông Phong. Mà ông Phong cũng là kiểu đi chung đợt với người ta. Người ta cứu mang, người ta giúp đỡ ổng. Đưa ổng về đây. Không lẽ bây giờ ông Phong đứng đó ông ngó mà ông giúp người ta. Người ta nói tiếng ông phải giúp người ta chứ. Giúp bằng cách là bây giờ sẽ qua gặp gỡ vô cái khách sạn đó đó. Nói chuyện đâu đó rõ ràng. Coi như là một cái bữa tiệc ăn uống bình thường vậy thôi. Người ta sống theo kiểu Tây mà. Thì là cứ tiệc tùng cứ ăn uống vậy đó. Trong cái bữa tiệc đó sẽ thương lượng. Nếu như mà thương lượng không được á thì cái bà đó bà sẽ giả bộ bà tán vô cái mặt của cái ông Tây đó một cái để yếm cái bùa vô cái người của ổng. Nhưng mà xui cái bữa đó là do loạn quá đó, bà tức quá mà thì làm kiểu như là nó hơi gấp gáp, thành thử là ổng chạy trước. Cái nhỏ gái của ổng mới vừa tới bà tán ngay cái mặt của con nhỏ đó, chứ bà đâu có muốn hại con nhỏ này, bà chỉ muốn đánh vô cái mặt của ông kia thôi. Nếu như mà đánh xong ổng á, ổng vô cái bùa rồi đó là ổng bị yếm, ổng đau, ổng đớn quá, ổng sẽ kiếm cái bà này. Tới lúc đó bà này bà gỡ ra thì ổng phải nhả tiền trả ra cho bà là bà đi luôn. Cái đó là cái chuyện của bà, cái mục đích của bà đó. Mà cái người bà nhờ để mà sên bùa vô cái tay bà là ai? Là ông Phong này chứ ai, cũng chỗ quen biết với bà. Bây giờ nó rối rắm như vậy đó, mà cuối cùng là cũng người quen với nhau hết. Trong khi ông nội thì đứng ở kẻ giữa, mà bây giờ làm sao đây? Hồi đầu á, ông thầy ông không biết cái đó là do ông nội làm đâu. Nhưng khi mà mang cánh tay về, gỡ cái yếm cho cái bà đó ra thì mới biết là cái thằng đệ tử mình nó làm. Tại vì ông nói rõ mà, cái phép này tao chỉ dạy cho ông già mày thôi, dạy cho thằng cha mày dạy lại cho mày, chứ tao chưa có dạy lại cho ai hết. Bởi vậy khi mà mày xài là tao biết mày đó. Từ cái chỗ đó mà thầy trò mình mới gặp nhau ngày hôm nay đây nè. Có phải là cái duyên cái phận không? Ông thầy mới nói tiếp. Thiệt ra cái hồi mà nhìn cái bàn tay của cái bà này bị chặt á, chứ là tao nhìn cái phép yếm mà mày yếm vô cái mình của bà là tao biết mày. Nhưng mà nó thẳng ra là cũng chưa dám chắc. Thôi thì cứ ráng để đấu thử với mày thôi. Tại tao biết thế nào là mày cũng mang về mày kiếm cho ra bằng được cái chỗ của tao. Hoặc là chí ít coi thử của cái người yếm vô cái chỗ này là cái người nào. Thì bởi vậy hai thầy trò mình mới đánh. Nhưng mà sao mày ngưng vậy? Tao biết mà. Mày ngưng mày không đánh với tao không phải là mày ngán tao đâu. Tao biết mày đánh lợi tao luôn đó. Nhưng mà có cái người kế bên cản mày lợi. Hình như cái dông đó chưa có đi đúng không? Cái dông đó chưa đi. Kìa, có con đứng kế bên mày kìa. Là cái cô Tú Linh đó chứ ai. Thiệt. Khi mà cái ông thầy ông nói tới đây, thì ông nội cảm nhận á, cái mình của ông nội nó lạnh lên. Và cái cô đó cổ đang đứng kế bên. Thậm chí cái cô tên Đình á, cái cô mà ông nội đang khoái, đang mê người ta đó. Cô hỏi, ủa sao mà mắt anh nó đỏ ngầu à? Nó đậm màu luôn mà nó kỳ lắm, nhìn thấy ghê quá vậy. Thường mỗi lần như vậy đó là cái cô đó cổ sẽ đứng kế bên ông nội. Cặp mắt ông nội nó đỏ là gì nè. Chính vì vậy mà ông thầy đó ông mới biết. Ông mới hỏi là ủa sao mà chưa có đi. Mà một khi cô này cổ chưa đi, chưa đi đầu thai, thì có nghĩa là ông nội vẫn chưa kiếm được cái người nào hạp mạng với cổ, cho cổ mượn bụng đầu thai lần thứ hai để cổ đi đầu thai. Tại vì cái hồi mà lần đầu thai lần thứ nhất đó, ông thầy này ông biết mà. Cái lúc đó là ông cố còn sống, lúc đó ông nội mới đẻ ra. Nhưng mà cho tới bây giờ biết bao nhiêu năm mà mấy chục năm trời, vẫn chưa kiếm được người nào hết. Bởi vậy là ông nội nói trời ơi con cũng muốn chứ. Thành thử là con mới đi theo ông đó đó, cái ông Tây đó, đi theo ổng để làm lính cho ổng, coi thử coi là tới cái xứ này xứ kia có ai mà hạp mạng không. Nhưng mà con cũng chưa có kiếm ra nữa, thì bây giờ cứ chuyện này chuyện kia nó tới, bây giờ con gặp thầy đây nữa. Thôi thì nếu mà con với thầy đã biết nhau rồi, đã gặp nhau đây rồi thì cùng nhau kiếm thôi. Tới đây nè, cái ông thầy đó ổng mới giọt miệng. Ổng nói thiệt ra đó, bay nói tới đây thì tao cũng có cách cho bay để mà đưa cái cô này cổ đi, nhưng mà tao sợ bay không chịu thôi. Thôi tao nói thẳng luôn, cách tao lại vậy nè. Thôi bây giờ tao thấy mày với cô nó thương nhau đó. Hai đứa bay là thương nhau đúng không? Ý nói là ông nội với cô Lâm Đình này nè, thì cũng trạc trạc tuổi với nhau, ổng nhìn là ổng bắt bài liền. Thôi thì nếu như hai đứa bay mà ưng nhau đó, thì dì xin với ba má cứ đi. Khi mà hai đứa bay cứ nhau rồi, tới lúc đó đó, thì tao làm cho cái con vợ bay là nhỏ này, nếu như mà hai bé ưng nhau nha, tao làm cho nó một cái lễ để tao tráo cái mạng của nó. Thì thôi nếu như vậy chắc tao mượn cái bụng mà cho cổ đào thai lần thứ hai. Nhưng mà cái lần này á, tao nói sợ bay không chịu là tại vậy, cái đứa nhỏ trong bụng chết nha, không sống được. Ông nói thẳng vậy mà. Mà thiệt ra là ông nội chưa nghĩ tới chuyện cứu sinh gì người ta hết, chỉ đang thương thầm người ta thôi. Rồi làm sao mà cưới nhau được? Ủa rồi nếu như mà ổng nói vậy thì không lẽ là cái người con gái tên Lâm Đình này là từ hồi trước tới giờ hạp mạng với lại cái bà đó mình không hay hết ta? Sao kỳ vậy? Bản thân mình cũng làm thầy, mình đi kiếm người này người kia không hạp, trong khi cô gái này cứ thân cận với mình ngày ngày kế bên mà mình không biết. Ủa là sao? Cái lúc đó chỉ là cái thắc mắc trong bụng của ông nội vậy thôi. Nhưng mà ông nội không biết sao không dám hỏi với ông thầy đó, không hỏi luôn, chỉ lo thôi. Tại vì mình xác định mình thương người ta rồi thì mình cũng ráng mình đu bám chừng nào mình cứ được người ta chứ. Nhưng mà ông nói vậy, thí dụ mà lỡ cứ ra rồi cũng có bầu có con mà phải hy sinh một cái đứa nhỏ, một bên là con mình, một bên là cái vong hồn của cái người đó, cũng là một cái người mà nói chung là thân cận kiểu như là mẹ mình rồi, thì giờ sao ta? Lo lắng dữ lắm chứ. Nhưng mà ông kêu thôi hai đứa bay đi về đi, con nhỏ này cái tâm nó không ác, chỉ có là cái ông già nuôi của nó ác thôi. Nhưng mà ông ác với dân, ổng ác với mấy cái người nghèo á, thì từ từ ổng cũng lãnh hậu quả thôi hà. Còn mày, mày muốn làm cái gì, miễn sao đúng thì mày làm, đừng có trái đạo đức là được. Hai đứa bay cần cái gì tới kiếm tao ngay chỗ này. Cứ kiếm nha, nhưng mà chỉ có hai đứa bay được phép kiếm tao thôi. Chứ còn mà tụi bay mà kéo theo quân đồ lính nữa tới đây nha, tụi nó không thấy được tao đâu. Thôi đi về đi, cái gì tới nó cũng tới. Đó thì cái buổi nói chuyện nó kết thúc tại đây. Biết được cái chỗ của ổng ở rồi. Thôi khuya quá, đưa cái cô này về đi để hỏi ổng kiếm nữa. Vậy đó, mà dòng đời nó đưa đẩy nó xô qua xô lại làm sao không biết. Mới có 3-4 tháng đi về bển, thương nhau tới cỡ nào không biết, mà cái ông Tây đó ổng đồng ý cho hai người này cưới nhau luôn. Nói chung thì cũng đi theo ổng bình thường, thời điểm đó cũng không có chuyện gì xảy ra hết, thì cưới nhau rồi. Thật sự là trong lòng của ông nội nó cứ đau đáu, nó canh cánh một cái nỗi niềm là bây giờ không biết tới khi mà vợ mình nó có bầu á, thì ông thầy đó ổng có kêu vợ của mình qua để mà làm cái lễ coi như là cho cái vong hồn của cái bà Linh á, là cái bà coi như má hai của mình đi, cho bà mượn bụng bà đầu thai không ta. Nửa muốn cho mượn mà nửa không muốn, tại vì sợ con mình nó chết. Ổng nói nếu như mà cho mượn bụng là thằng con nó chết mà. Cho nên là cũng không biết sao mà bây giờ lỡ có bầu rồi. Khi mà có bầu á, thì ông nội mới thấy là cái người con gái này nè, nó thẳng ra bây giờ kia là bà nội đi, ta thành vợ thành chồng rồi, bà ốm, bà co, bà rút là gì nè, mệt lắm. Giống như cái người mà bị thổ tả rồi, nói chung là tối ngày rồi ăn không ăn, ỉa không ỉa rồi cứ nằm đại một cục vậy đó. Nhưng cái bụng thì nó vẫn lớn lên mỗi ngày, có bầu mà ốm nhách ốm nhom không ăn uống gì hết mà cứ nằm thiêm thiếp hoài, thấy lo quá đi. Không biết là có đẻ được cái đứa nhỏ này ra không nữa nè. Rồi rồi sao ta, thôi thì mới bấm bụng qua kiếm ông thầy đó, chứ thiệt ra là cũng không có tính qua phiền ổng làm cái gì đâu. Khi mà qua tới bển hỏi ổng thì ổng nói mày yên chí mày về đi mày ơi, vợ mày nó không chết đâu mày đừng lo, nó qua nó kiếm tao trước mày nữa. Ủa là sao, vụ gì? Tới lúc này ông nội mới chân hửng luôn. Ông thầy ổng kể thì ông nội mới biết được rằng sau khi mà hai người cưới nhau, bà nội bà có qua gặp ông thầy. Ông thầy lén nha, kiếm bà nhưng mà lén giấu không cho ông nội biết. Qua nói chuyện với bà nội, nói á, cái mạng của mày á, cái mạng của mày là một cái mạng giàu sang phú quý, nói chung là có của, có người giúp đỡ cưu mang. Nhưng mà cái mạng của mày là vô tự, có nghĩa là sao? Rất khó để có bầu, khó có con đó. Cái mạng là như vậy. Cái người này trong cái quá trình mà tao qua đây, tao coi dò dẫy, tao coi ngó này nọ, thì cái người đó có cái mạng hợp với cái dông của cái bà Ngô Tú Linh này. Cái người đó sẽ cho cái bà này mượn bụng để mà đầu thai lần thứ hai. Mà người đó là ai? Cái người đó là con nhỏ gái, con của cái bà mà bị mày chặt cái tay đó. Nó đó. Tại sao tao biết nó? Tại tao biết cha má nó. Tao làm bùa cho cha má nó thì tao biết nó. Tao nhìn tao biết. Tao qua tao coi giùm cho nó mà. Bản mạng nó tao biết hết. Thì chỉ có con nhỏ đó là hợp thôi. Nhưng cái số của con nhỏ này nè, chết yểu, là con nhỏ con của cái bà bị cục tay đó nha. Nó sống không có lâu. Cái thân hình của nó rất yếu. Bởi nói sao mà thấy bà đi không à. Có bao giờ bà dẫn con bà theo đâu. Con bà nằm ở nhà. Nó cũng bằng tuổi vợ mày luôn. Nhưng mà cái người của nó ốm yếu quá đi. Tao nói mày nó sống không được mấy năm hơi hết á. Vậy thì làm sao mà có thể cho nó có bầu để mà cho cái dông của cái bà Ngô Tú Linh mượn cái bụng đầu thai được. Tao nói mày thí dụ mà có ai đó mà cứ nó rồi làm nó có bầu đi, nó đang có bầu nó cũng chết giữa chừng. Tại nó quá yếu, nó không sống nổi. Thành thử á, một đứa thì có cái mạng hạp, nhưng mà cái đứa này không thể nào mang bầu được. Tại vì mang bầu là nó chết và đứa con sẽ chết, làm không được. Còn trong khi con vợ mày á, con vợ mày thì cái sức khỏe nó có, nó mạnh và nó khó có con. Cho nên á, thôi tao mới kêu hai đứa nó qua đây. Tao giáp mặt tao nói chuyện với cái bà đó luôn. Tại dầu sao cũng chỗ ơn nghĩa của tao với bà. Tao nói chuyện với bà rồi tao mới xin phép bà đó là tao sẽ tráo cái mạng giữa con nhỏ gái của bà với vợ mày. Mày nhớ nghe, vợ mày là cái mạng giàu sang, nhưng mà cái mạng của nó là khó có con. Còn cái mạng con nhỏ kia là cái mạng âm, âm dương dượng đó, là cái mạng mình kiếm, mày nhớ không? Nó có được cái mạng đó nhưng mà cơ thể nó quá yếu, nó mang bầu không nổi. Cho nên tao sẽ tráo hai cái mạng đó, tráo qua tráo lại để cho con vợ mày được mang bầu và đổi lại cái mạng con vợ mày nó yếu. Bởi vì mày thấy sao mà cái thần sắc con vợ mày khi mà cứ mày gì à, có bầu đó, nó yếu nhớt như cọng bún mà nó không chết. Tráo như vậy để vợ mày nó có thể mang được cái bầu. Cái mấu chốt là có cái bầu. rồi có luôn cái mạng từ con nhỏ kia. Chính vì như vậy mới có thể mà nhờ vợ mày làm mượn bụng trong cái bụng của vợ mày đó. Tao làm cái phép này là tao vừa muốn giúp cho vợ chồng mày mà vừa muốn giúp cho con nhỏ con gái kia luôn. Giúp vợ chồng mày là làm cho cái mạng con nhỏ này có thể đậu thai, mang bầu được. Chứ nếu như mà bây giờ tao không có động chạm gì vô, tao không đổi qua đổi lại, thì con vợ mà nó có bầu nổi không? Không bao giờ có bầu được. Chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện mà cho người ta mượn bụng đầu thai. Thà có bầu trước cái đi. Còn cái chuyện mà cái đứa nhỏ nó sống hay nó chết, cái đó là còn nhờ phước đức nữa. Nói thì nói như vậy thôi. Nếu như cái phước đủ dày, hai vợ chồng bay đúng thiệt cái số có con, chắc chắn đứa con nó sống nó không chết. Tin tao đi. Tại vì cái gì nó cũng có một cái mức độ của nó thôi. Chứ nó không phải mà đúng 100% đâu. Không lẽ nói chết là đẻ ra chết liền. Và đồng thời tao làm cái phép này, tao cũng muốn giúp con nhỏ kia, cho con nhỏ kia nó mạnh dội trở lại. Tại vì nó lấy được từ cái dương khí của vợ mày, tráo mạng qua lợi mà. Cái mạng con nhỏ nó từ hồi đó giờ nó quá yếu đi, nhờ đổi mạng như vậy nó khỏe lên, nó đỡ đỡ, có thể nó không chết sớm đó. Còn cái chuyện mà nó có bầu được hay không không quan tâm, tại nó cũng chưa chồng. Thà nó không có con còn hơn mày thấy nó nằm nó chết sớm. Mày thấy tội không? Bây giờ cha má nó bị cái ông tay nó lừa gạt như vậy, thiếu điều người ta muốn tức ói máu người ta chết. Người ta gom hết của cải tử bển qua đây, rồi cuối cùng bị gạt hết trơn. Cũng là dân làm ăn với nhau không đó. Có quyền có lực đó nha. Tao cũng thấy thương quá. Thôi thì chỉ còn cách đó mới giúp được hai đứa này thôi. Sẵn đây, con vợ mà nó làm xong cái phép này, nó cho con nhỏ con gái đó mớ tiền. Nó lấy từ cái tiền của ổng á, nó cho người ta, coi như là bù đắp lại cái tiền mà ông già nuôi của nó là cái ông Tây á lừa gạt người ta, trả cho người ta một mớ. Cái tiền là toàn là ổng lừa gạt của người ta không mà có, chứ ở đâu ra. Sao mà ổng giàu được như vậy, đúng không? Mà nhờ như vậy con vợ mà nó mới có bầu đó. Chứ mày nghĩ kỹ lại coi, khi mà hai vợ chồng mày cưới gì đâu có bầu liền đâu. Nếu mà không động chạm vô hết, không bao giờ có bầu được. Bởi vì tao mới nói mày yên chí đi, con vợ mày nó ốm yếu vậy thôi, chứ nó không có chết đâu. Chẳng qua là đang mang bầu, với lại là mới làm cái phép đó, chịu không nổi, nó yếu. Từ từ, tới đây nè, mới ngưng cái lời kể của cái chị Phượng lại. Cậu Bảy ổng mới hỏi vậy cho ủa, nghe đó thì nói chung là hiểu, nhưng mà ủa còn cái đứa con của cái cô mà Ngô Tú Linh hồi xưa sao? Tại vì hồi đó cổ có bầu mà cổ chết mà, moi cái đứa con ra rồi nhét vô miệng nó rồi sao? Thì cái cô Phượng này cổ nói dạ thì cái đứa nhỏ vẫn được đưa vô sên vô trong cái bùa luôn. Vẫn lấy cái xác của đứa nhỏ đó bỏ vô cái bùa, nó vẫn đi theo mẹ nó. Chẳng qua là không nói tới nó thôi, tại nó chưa có xuất hiện cái gì hết. Nó âm thầm nó đi theo, coi như là mình vẫn nuôi một cái vong quỷ nhi ở trong cái cọng dây chuyền này vậy đó. Chứ là nó vẫn còn cái quán khí của nó nha, y chang luôn. Vậy chứ chưa được đẻ ra mà bị giết mà. Tính ra đây là một cái trường hợp mà lần đầu tiên cậu Bảy ổng mới gặp, đó là một cái nhà mà có truyền thống mấy đời từng làm thầy bà như vậy, mà gốc gác là đạo hạnh cũng cao đó, mà ngày hôm nay tới đây lần đầu tiên mới gặp cái trường hợp này. Mà nhà là giàu có, gốc gác là không có ai mà nghèo hết trơn á, chỉ có bắt nguồn của ông cố là nghèo thôi. Cậu Bảy ổng mới hỏi vậy chứ tao cũng có nghe bay kể tới cái khúc mà nói ông nội bay lâu lâu cái cặp mắt á đỏ ẩn lên đó, giống như máu nó chảy nó tuôn ra, nó đỏ hết trơn cặp mắt luôn. Tao nghe thì nói chung là tao thấy nó vừa ngộ mà nó vừa quen. Thật sự thì tao cũng có chứng kiến rồi, không phải tao học ba cái đó là tao nói, nhưng mà tao có thấy, có thấy cái người ở cái xứ này là có cái người giống như vậy. Mày biết tại sao không? Tại vì nếu như mà nói về những cái thuật pháp của ông cố bay như cái ông thầy Phong đó học đó, thì hồi xưa đó, cái đó người ta thường làm để mà người ta nuôi ma, nuôi quỷ, hoặc thậm chí là người ta nuôi mấy cái con độc trùng đó, để mà người ta giết người. Nó cũng y như là những cái loại bùa, loại ngải khác vậy thôi, chỉ khác là khác cách làm, nhưng mà nó cũng có thể cứu được người ta luôn nha. Cái khác của cái loại ngải này, nó khác với những cái loại khác đó, là nó có thể điều khiển được cùng một lúc rất là nhiều vong, ma nè, quỷ nè, thành tinh nè, giống như là mày điều khiển nguyên một bầy, một đàn, nguyên một cái rừng vậy đó. Trong đó có thú rừng, có cọp, beo, rắn rít, mày làm mày hô mưa gọi gió mày kêu được hết. Mà nói chung nghe kể thì tao thấy là ông cố của mày học cái thuật này, nhưng mà học dạng chánh tông, kiểu như là không có phải mà đi hại người ta, tại chưa thấy hại ai hết. Thì khi đó cha của cái bạn gửi lại cái câu chuyện, ông cũng đứng kế bên là anh hai đó. À mới nói ủa chứ cậu rành về cái này hả? Cậu Bảy ông nói tao biết, tao biết có cái ông đó, ông ở trên núi ở Châu Đốc á. Tao nói mày ông ở tuốt trên núi trên, ở mình ên thiêu liêu à, ban ngày rồi đi xuống buôn bán đồ chợ búa bình thường, đốn củi rồi đó nhá. Nhưng mà ban đêm đi, mày vô nhà của ông mày thấy ông ngồi cục vậy đó, là ông chu du khắp chỗ này tới chỗ kia. Ông đi trong mơ, trong mộng, ông đi cái kiểu đó đó. Mà ông nuôi là nuôi những con trùng này nè. Ông luyện cái cách như thế nào đó, điều khiển rắn, rít, cọp, beo ở trong những cái khu vực đó. Mày biết ở Châu Đốc, núi rừng ở trển á, rắn rít nó nhiều cỡ nào. Rồi linh khí tụ về trển, cho nên ở cái chỗ đó là người ta thường ẩn tu, là cái lý do như vậy. Thì cái ông thầy mà tao biết là ông ở trên đó đó, liên quan tới cái thuật này. Tại vì cái cặp mắt của ông á, nó có cái màu đỏ, giống như là ông nội mày vậy đó. Mà tao nói mày nghe, cái cặp mắt của ông nội mày nó ẩn ẩn màu đỏ lên như máu vậy đó nha. Thì cái cấp của ổng cũng rất là cao. Không phải mà ổng học hạnh gì mà nhiều, rồi ai mà dạy ổng mà đạo hạnh độ cao đâu, không có. Cái lý do là tại vì mày có nhớ mày kể tao nghe cái lúc mà ổng ngồi để mà ổng cho cái vong hồn của cái cô nữ quỷ đó, cái cô Tú Linh gì đó, cho cổ ngự trong cái xác của ông nội mày 7 ngày trong một năm không? Thì cái vong của cái cô này nè, cổ thành quỷ, cổ mạnh cỡ nào, ông nội mày mạnh cỡ đó. Nó cộng thêm cái sức mạnh từ hồi đó tới giờ mà ông nội mày học nè, học từ cái ông thầy Phong đó, học từ ông cố của mày truyền lại, nó cộng dồn 2-3 cái. Thành thử ông nội mày mà mạnh lên một cái rồi đó, thì ông cố mày với cái ông thầy Phong đó cộng lại á, xách dép cho ông nội mày, làm không lợi đâu. Cho nên là cái ông thầy đó ông phải ngán ông nội mày đó. Như vậy thì đâu có khác là ông nội mày nuôi quỷ, rồi đưa cái thân của ông nội mày cho quỷ nó ăn. Rồi cuối cùng là hai người cũng nhập thể với nhau. Nó mạnh là nó mạnh ở cái chỗ đó. Nhưng mà tao muốn biết là cuối cùng cái vong của cái cô đó là cổ có được đầu thai không? Là cổ có đi không hay là sao mà cổ cứ dương vấn hoài vậy? À thì ngay cái câu hỏi này, cái cô Phượng ở đó cổ mới kể tiếp. Chớ cái câu chuyện quá khứ nó còn quá dài. Và nghe tới đây thì cái phần chuyện tiếp theo của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái phần chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và tạm biệt mọi người.